Audio ngôn tình, hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Tập 15, quyển 3, chương 113, đều là những nhân tài ẩn giật. Anh bảo anh ấy có thể thắng được trận đầu tiên không? Tú Diệp dò hỏi Niêm Anh Hàn ở bên, lo lắng nhìn người đàn ông cao lớn thô kệch đứng đối diện Kỳ Đông Nham. Niêm Anh Hàn khẽ nhớn mày. Tôi nhớ là em đã từng đánh lộn với cậu ấy. Tố Diệp biết anh muốn nói tới lần ở sân gôn, nghe tới đây, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn sụp đổ. Tiêu rồi, nếu thực lực của anh ấy chỉ có vậy, thì thất bại rồi, hôm đó em hoàn toàn không dồn chút sức lực nào. Cảm xúc lo lắng đầu tiên mãnh liệt như vậy, cô kéo Niêm Anh Ngạn lại gần. Anh và anh ấy độ sức, thì ai hơn ai? Anh ấy, khẳng định chắc chắn như vậy, hay là anh đổi với anh ấy đi? Cho dù chỉ thắng một hạng mục cũng được tiền thưởng mà. Hai... Trông người ấy cao to lực lưỡng thế, nhìn thế nào cũng không giống công tử bột mà. Xem ra, tôi và cậu ấy đích thực đã trở thành công cụ kiếm tiền của em rồi. Niêm Anh Ngạn cúi đầu nhìn cô. Tú Diệp là người như thế nào chứ? Não xoay chuyển còn nhanh hơn con người, lập tức nịnh nọt. Đâu có tiền thì mọi người đều tiêu chung mà. Niêm Anh Ngạn lại sợ nhất là biểu lộ này của cô, rõ ràng là vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, nhưng lại khiến anh không thể không làm theo. Sau một tiếng thở dài, anh đành phải nói thật với cô. Yên tâm đi, Kỳ Đông Nham không yếu đuối như em nghĩ đâu. Thật hay giả vậy? Hồi kèn sắp tới giờ thi đấu vang lên trên khán đài, các khán giả phía dưới đều bắt đầu lũ lượt hô hào. Trong lòng Tú Diệp thì vẫn run cầm cập, không dám dám chắc. Niềm Anh Ngàn nhìn về phía Kỳ Đông Nham đang vận động cho nóng người trên khán đài, cười khẩy. Cậu ta biết nói như thế nào nhỉ? Nếu nói cậu ta là nhân tài ẩn giật cũng không quá khoa trương. Những người dám đi đào mỏ sao có thể kém cỏi được? Tố Diệp kinh ngạc nhìn Kỳ Đông Nham. Anh ta, nhân tài ẩn giật. 12 tiền thủ chia thành 6 nhóm tiến hành quyết đấu tay đôi, cũng có nghĩa là sau vòng loại đầu tiên sẽ chỉ còn 6 tiền thủ giành được thắng lợi. Người chiến thắng sau khi cầm được lá cờ đặt bên cạnh là có thể giao cho tuyển thủ tham gia hạng mục thứ 2 của nhóm của mình. Hình thức chia nhóm thế sẽ được bốc thăm để quyết định. Hồi kèn thứ hai vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Chỉ thấy tráng sĩ Mông Cổ đó gầm lên một tiếng, xông về phía Kỳ Đông Nham, hai cánh tay dang rộng, ngay sau đó ôm chặt lấy chân Kỳ Đông Nham, dùng sức quật mạnh anh ta xuống sàn. Tất cả các cô gái ở dưới đều hét lên kinh hoàng, bao gồm cả Tố Diệp. Lúc Kỳ Đông Nham ngã xuống, cô cũng bịt chặt mắt lại. Trên võ đài, Kỳ Đông Nham nằm thẳng cẳng dưới đất, nhìn mây trắng lững lờ trôi trên trời, nhất thời cảm thấy lồng ngực mình bị bỏng rát. Vừa rồi, anh ta chưa kịp có phản ứng, đã phải chịu một chiêu độc ác như vậy. Cũng may, lúc ngã xuống, đối phương dùng tay đỡ lấy gáy anh. Tiêu rồi, sao không thấy ngấy nhúc nhích vậy? Tố Diệp thấy vậy càng sốt ruột, chỉ muốn xông lên khán đài xem ngay lập tức. Tay cô bị Niềm Anh Ngạn giữ lại. Đừng sốt ruột. Không sốt ruột được sao? Lỡ như ngã xuống bị bệnh thì phải làm sao? Niềm Anh Ngạn hết cách đành phải kéo cô sát vào lòng mình, ôm chặt cho cô không chạy lung tung, nhìn lên sân khấu không nói lời nào. Tố Diệp chẳng hiểu anh lấy đâu ra tự tin lớn như vậy, rồi bỗng cô nghĩ anh và Kỳ Đông Nham đối địch nhau như vậy, liệu có nhân cơ hội này? Suy nghĩ này vừa lướt qua cô, đã thấy Kỳ Đông Nham từ từ bò dậy, hành lễ trước mặt đấu sĩ Mông Cổ. Bái phục! Người em không bị thương chứ? Dù sao cũng là đấu võ, đối phương cũng rất lo lắng. Kỳ Đông Nham cử gân động cốt một chút. Một chút sức đó làm sao khiến tôi bị thương được? Rồi giơ tay về phía anh ta. Tới đi. Võ sĩ Mông Cổ lại một lần nữa xông lên. Lần này Kỳ Đông Nham đã chặn được đường tiến công của anh ta, liền sau đó ra đòn nhanh nhẹn. Khi Kỳ Đông Nham khiến chiêu của đối phương trở nên mềm yếu không còn chút sức lực, anh ta lại khống chế được lực rất tốt. Kỳ Đông Nham ra tay rất nhanh, chiêu này cùng tinh chuẩn lại khó dễ cho đối phương một cách chính xác. Nhân lúc đối phương không chú ý, anh vật đối phương ngã ngược xuống đất. Rõ ràng là đấu vật, không phải sở trường của Kỳ Đông Nham, nhưng anh ta lợi dụng chiêu võ mình biết để chiếm thế thượng phong. Theo quy định, việc ngầm được chấp nhận. Kiêu Sunji Karate. Tố Diệp chỉ vào Kỳ Đông Nham trên khán đài, hai mắt trợn tròn kinh ngạc, rồi quay lại nhìn lên Mách Ngàn. Sao anh ta lại biết cái đó? Cậu cô là một người rất say mê võ thuật, những chiêu thức đấy thường thấy đương nhiên cũng được cậu cô nhắc tới thường xuyên. Lúc mở võ quán, cậu thậm chí còn mua những hình ảnh tài liệu có liên quan về để quan sát.

Anh của hôm nay hoàn toàn khác với vẻ nghiêm nghị thường ngày trong văn phòng, càng không gian vẻ nàn hạ lười biếng khi đứng trên sân golf. Anh không còn là một tên gian thương, hô mưa gọi gió trên thương trường như cô hay chế giễu. Anh giống như một tráng sĩ thô kệch phi ngựa vút bay trên thảo nguyên hơn, cả người toát ra một sức hấp dẫn khiến người ta không thể bỏ qua. Trong số 6 người, có 3 người là dân du mục bản địa, phân bố là các dân tộc vô cùng hợp quy cách. Cuối cùng, Niêm Ách Ngàn chọn một con ngựa màu đen, anh leo lên mình ngựa một cách nhanh gọn, ghim dây cương, động tác thoải mái nhẹ nhàng, khiến các cô gái xung quanh gào thét không ngừng. Tố Diệp bất lực nhìn cảnh này, rồi quay đầu lườm Kỳ Đông Nham. Tôi đang nghĩ, thả hai đồ yêu nghiệt các anh ra có phải sai rồi không? Kỳ Đông Nham nhún vai. Anh sợ đồ cao, nếu không nhất định sẽ chọn cưỡi ngựa. Nhìn cũng đủ biết mọi người thích ngắm anh hùng trên lưng ngựa hơn. Ê, Kỳ Đông Nham! Tố Diệp nhảy bén nghe được đúng điểm quan trọng, nhìn anh cười đều. Kỳ Đông Nham cũng ý thức được mình đã lỡ lời, nhất thời xấu hổ, nhưng lời đã nói ra như bác lướt hát đi, muốn sửa lại đúng là quá khó. Còn Tố Diệp càng chứa một bụng đầy những suy nghĩ xấu xa. Cô vốn không định để anh ta mượn gió bẻ măng, thế là đả kích, báo thù về trước khi anh ta che giấu trước mặt mình. Thì ra, độ cao trên lưng ngựa mà anh cũng sợ. Trời đất ơi, anh đúng là trường hợp đặc biệt, đáng để nghiên cứu đấy. Khi nào về Bắc Kinh, nhớ tới phòng tâm lý tìm tôi. Nể tình bạn bè, tôi giảm 60% tiền phí cho anh. Kỳ Đông Nham bím chặt môi, sắc mặt xám xịt như miếng gan heo, nửa ngày sau mới khẽ hắng giọng. Nhờ có em, từ lúc bị em đá từ trên cầu nhảy xuống, anh lại càng sợ độ cao hơn. Không sao, có tôi ở bên. Tố Diệp an ủi, ra vẻ thương hài. Một hồi kèn vang lên trên trường đua ngựa, cuộc thi bắt đầu. Khi 6 con ngựa đồng thời phi ra khỏi vạch xuất phát, cả trường đua bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên, nhất là mấy cô gái đỏ mặt hướng về phía đường đua hét lớn. Số 3 cố lên! Ngựa số 3 là của Niên Mách Ngàn. Quyển 3, chương 114, người đàn ông uy vũ trên lưng ngựa. Vì Kỳ Đông Nham sợ độ cao nên chọn trò đấu vật, Niên Mách Ngàn vì Kỳ Đông Nham đã chọn đấu vật nên phải chọn đua ngựa. Cô chọn bắn tên, lý do vì đó là hạng mục cuối cùng. Nếu như nói Kỳ Đông Nham chiến thắng trò đấu vật khiến cô một phen căng thẳng, thì cuộc đấu của Niên Mách Ngàn và năm tráng sĩ khác càng khiến cô lo lắng hơn. Không phải cô không tin tưởng Niên Mách Ngàn, thật sự là vì hình tượng và hành động ngày thường của anh, bình tĩnh điềm nhiên, không ai sánh nổi. Đây cũng chính là sự hấp dẫn toát ra từ con người anh. Nhưng con người anh có tính cách trầm ổn quá mức, nhìn chung đều không nhiệt tình với những môn thể thao mạnh mẽ, ví dụ như cưỡi ngựa. Thế nên, từ trước tới nay, Tố Diệp luôn cho rằng Niên Mách Ngàn thật sự chỉ thích hợp với những trò như đánh gôn. Nhưng khi đàn ngựa xuất hiện trên thảo nguyên, khi ánh mắt của đại đa số các cô gái đều tập trung vào người Niên Mách Ngàn, cô mới phát hiện thì ra những hiểu biết của cô về anh sâu thêm một lớp. Niên Mách Ngàn ngồi trên lưng ngựa, anh tuấn uy võ, bàn tay lớn giữ dây cương một cách thoải mái tự nhiên, cánh tay màu đồng sáng rực dưới nắng mai, nhìn từ xa có thể cảm nhận được sức mạnh và sự mạnh mẽ trong cốt tủy. Dáng người anh phóng khoáng, thảo nguyên mênh mông như càng thăng thêm sức mạnh và tốc độ như gió ấy. Tố Diệp kích động tới mức đứng bật dậy, không ngừng gào thét về phía đường đua. Còn Kỳ Đông Nham cũng chẳng biết kiếm đâu ra một chiếc ghế gỗ, uể oải ngồi vắt mẻo hai chân, cơ thể cao lớn nhàn nhã dựa ra sau ghế, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ tươi, khinh thường nhìn Niên Mách Ngàn đang đua ngựa. Nhìn thấy chưa, cưỡi ngựa chậm gì gì, người Mông Cổ đằng sau sắp đuổi tới nơi rồi. Tố Diệp ngừng ngó hét, sau khi quay đầu nghe xong mấy lời cười trên nỗi đau của người khác ấy, cô nói, thế anh còn không cổ vũ cùng tôi đi? Cho dù em có khàn cổ anh ta cũng không nghe thấy đâu. Kỳ Đông Nham cắn cỏ trong miệng, khóe môi cong lên một nụ cười gượng gạo. Tố Diệp lườm anh ta, chẳng thèm để ý nữa. Cô quay về nhìn về phía đường đua, ngay sau đó tiếp tục hét lớn. Niên Mách Ngàn, người Mông Cổ tắc ta phía sau thấp đuổi kịp anh rồi, mau thúc ngựa phi nhanh lên đi. Một câu người Mông Cổ tắc ta khiến Kỳ Đông Nham giật thót tim. Anh nhảy dài trước mặt, giơ tay bịt chặt miệng cô lại. Hét linh tinh cái gì vậy? Rồi đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhiều người đang liếc nhìn về phía này. Tố Diệp bị bịt miệng, suýt nữa thì nghẹt thở, phải ra giấu cho anh một lúc lâu. Sau khi anh buông tay ra, cô há miệng thở dốc mấy cái rồi mới nói. Anh căng thẳng cái gì chứ? Rất nhiều dân du mục tới từ mấy vùng hoang vu hẻo lánh, chưa chắc đã biết hiểu Mông Cổ tắc ta có nghĩa là gì.

nhưng lần này dường như Niên Mích Ngạn không muốn dung túng cho sự tùy tiện và ngạo mạn của cô nữa. Anh nâng cằm cô lên, ngón cái thô ráp khẽ lướt qua môi cô, ánh mắt u tối. Bờ môi này, anh rất muốn được hôn nó. Tim cô chợt nghẹn thở. Một khi anh hôn xuống nơi này cũng có nghĩa là em sẽ bị sự ích kỷ của anh liên lụy. Diệp Diệp, anh muốn chính em nói cho anh biết. Nói tới đây, Niên Mích Ngạn hít sâu một hơi, ép cô nhìn vào trong mắt anh. Em có cần sự bảo vệ của anh không? Thân phận của anh quyết định anh không thể làm quá nhiều việc, cũng quyết định có quá nhiều sự lựa chọn, anh phải có sự cân nhắc. Lúc này, Tố Diệp chỉ hy vọng đột nhiên xảy ra một chuyện gì đó để phá đi khung cảnh trước mặt. Niên Mích Ngạn bất ngờ dùng sức mạnh ép cô tới góc tường, ép cô đến mức không còn đường lui. Cô bỗng không biết phải lựa chọn ra sao, giống như một đứa trẻ sợ kỳ kiểm tra đến vậy. Cho dù là phút trước khi kỳ thi bắt đầu cũng đang nguyện cầu cho thế giới hủy diệt trong khoảnh khắc. Cô mím chặt môi chỉ vì cảm thấy cánh môi mình đang khẽ run rẩy. Cô vô thức cắn chặt môi dưới, hàm răng và môi răng co lẫn nhau. Đôi môi đỏ hồng bị tàn sát bừa bãi dưới ánh trăng trông lại càng xinh đẹp mê hoặc, như những bông hoa hồng nở rộng trong đêm, tuy gai nhọn đầy mình nhưng vẫn khiến người ta mê mẩn. Niên Mích Ngạn chẳng phải thánh thần, ngón tay anh phỏng ga qua sau gáy cô, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô mà không hề báo trước. Giống như một quả lựu đạn bị ném tới, bỗng chốc nổ tung, đầu óc Tố Diệp cũng vang lên một tiếng bùm rồi trở nên trống rỗng. Cả người đứng đờ ra chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, men theo khóe môi, từ từ tìm hiểu hai cánh môi cô. Cô chỉ cảm thấy hô hấp của mình vẫn ngập mùi hương của anh, hoặc có lẽ cô chẳng còn cách nào hít thở được nữa. Vì tim cô đập quá nhanh, khiến não bộ bắt đầu thiếu khí. Khi đầu lưỡi người đàn ông nhẹ nhàng tách hai răng cô ra, cô mới bừng tỉnh, vội vàng giơ tay muốn đẩy anh ra. Nhưng bàn tay lớn của anh cũng dùng thức xeo, mạnh mẽ giữ chặt lấy gáy cô. Thế là lưỡi anh tiến quân thần tốc, trực tiếp tấn công vào khoang miệng cô. Khi hai đầu lưỡi cuốn chặt lấy nhau, đôi chân Tối Diệp trở nên mềm nhũn. Anh như biết trước, đưa tay đưa lấy lưng cô. Hơi nóng hừng hực của lòng bàn tay qua lớp vải mỏng xuyên vào tận trái tim cô. Nếu không có sức mạnh của anh, e là cô đã không còn sức để đứng vững nữa. Chỉ cảm thấy cả người dán chặt vào người anh, chút sức còn sót lại cũng là do anh chống đỡ. Cô không còn vùng vẫy nữa. Nụ hôn của anh cũng trở nên triền miên, mạnh mẽ và bá đạo, như một người khát nước được thưởng thức nguồn nước thanh khiết. Niên Mích Ngạn chuyển từ tìm hiểu sang điên cuồng đòi hỏi và chiếm hữu. Đến cả hô hấp của anh cũng bắt đầu nặng nề, khàn đục. Tay của cô từ đầu tới cuối đều chống trước ngực anh, mềm oặt không một chút sức lực, nhưng cảm nhận được rõ ràng trái tim anh đập mạnh như thế nào, từng nhịp tim đánh vào lồng ngực, lòng bàn tay cô cũng theo đó đau buốt. Hơi thở của hai người vấn vít, đan hòa vào nhau cũng giống như sự quấn quýt của răng và lưỡi vậy. Vầng trăng tròn làm bóng hai người mở đi, người con gái gần như tan chảy trong vòng tay đầy sức mạnh của người đàn ông. Một lúc lâu sau, Niên Mích Ngạn mới buông cô ra, chàn áp sát gần cô, bàn tay siết nhẹ gương mặt cô, thanh âm du dương trầm thấp lại vang lên. Người đàn ông đó từng hôn em như vậy không? Suy nghĩ của Tối Diệp vẫn chưa hồi khôi phục lại, không phân biệt được người đàn ông đó trong lời nói của anh muốn ám chỉ ai. Còn anh cũng sợ câu trả lời của cô đột ngột nói ra, bờ môi mỏng ép xuống không hề do dự, vẫn mạnh mẽ và dai dẳng như thế. Lúc này Tố Diệp mới có phản ứng, vừa mới mở miệng thì lại khiến anh được hời, lưỡi của anh một lần nữa cuốn chặt lấy cô không buông. Đau! Tiếng kêu đau yếu ớt của người con gái khiến Niên Mích Ngạn không thể không rời khỏi đôi môi cô. Thấy cảm của cô bị cọ sát đến đỏ hồng, anh giơ tay lên sờ cằm mình, là những sợi râu mới nhú. Thấy gương mặt ai oán của cô, anh lại không nhịn được cười. Hành vi của anh là cường bạo đấy. Cô sầu não vì sự nhập tâm vừa rồi của mình. Niên Mích Ngạn nhìn bờ môi vừa bị mình hành hạ, dường như vẫn còn vương vấn hơi thở của anh. Suy nghĩ như vậy, tâm trạng của anh bỗng trở nên rất vui, không nhịn được đưa tay khẽ chạm lên môi cô, dịu dàng nói. Em cũng từng cường bạo mà. Nghe xong, gương mặt Tối Diệp bỗng đỏ bừng. Thế nên anh định trả thù em? Không. Không ngờ ánh mắt Ni Mạch Ngạn bỗng trở nên nghiêm túc hẳn. Anh nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Anh hôn em vì anh hiểu rõ tình cảm của mình, quyết định về sau này. Còn em? Tố Diệp sững sờ. Diệp Diệp, em rất thông minh, em phải hiểu rõ tâm tư của anh. Ngón tay Ni Mạch Ngạn quyến luyến trên gò má cô. Anh không muốn hứa hẹn quá nhiều với em, quan trọng là liệu em có thể tin tưởng anh hay không. Tố Diệp ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói có chút run rẩy, còn một chút nghi ngại. Anh nghiêm túc sao? Anh không có thời gian, cũng không cần phải chơi trò tình cảm. Diệp Diệp, ánh mắt anh nhìn cô rất nghiêm túc. Anh đã từng nói tình yêu giống như một món đồ cao cấp, khi có được chưa chắc mình còn nắm được hay không. Anh tuyệt đối không động vào, một khi đã có được anh sẽ chân thành. Tố Diệp nghe xong mà lòng dạ rối bời. Suy nghĩ đi rồi hãy trả lời anh. Ni Mạch Ngạn đưa tay kéo cô vào lòng, cằm anh khẽ chống lên đỉnh đầu cô, khẽ thở dài. Quan trọng lắm sao? Cô hỏi khẽ. Một người đã có Diệp Ngọc như anh còn muốn thế nào? Nói chuyện tình cảm với một người đàn ông đã kết hôn là một chuyện liều lĩnh. Ni Mạch Ngạn càng ôm chặt cô hơn, không có trả lời trực tiếp câu hỏi của cô mà nói một câu hàm ý sâu xa. Anh chỉ quan tâm tới suy nghĩ của em, trong lòng em anh có an toàn không, điều này rất quan trọng, còn những chuyện khác cứ giao cho anh. Dứt lời, anh khẽ kéo cô ra, cúi đầu nhìn xuống, nói rõ từng chữ. Cũng tức là nếu có một ngày anh thực sự có được tình cảm của em, cái anh cần chỉ là em cam tâm tình nguyện. Cô đắm chìm trong sự nghiêm túc của anh, nhưng trong lòng rất hoang mang. Ni Mạch Ngạn cũng không nói thêm gì nữa, lại bao bọc cô trong vòng tay mình. Ánh trăng kéo dài bóng hình của hai con người. Còn xa xa, Kỳ Đông Nham đứng gió, nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau, ánh mắt lướt qua một tia đau lòng. Tình yêu trước này vẫn luôn thích trêu đùa con người ta. Còn cảm giác hồi hộp này, đau đớn lần đầu gặp mặt, có lẽ sau khi trải qua có nhiều mới khiến người ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Diệp Ngan ngồi bên bồn hoa bên ngoài cửa hàng Lusansa, trên lớn mũi là một cặp kính hoa rơm khoa trương, bộ quần áo kiểu Tây màu trắng trên người khiến da rẻ cô càng mềm mại như bông. Cô ngồi đó, tâm trạng buồn chán, chốc chốc lại giơ tay lên xem giờ. Lại đợi thêm gần nửa tiếng đồng hồ nữa, sau khi thấy một chiếc xe cảnh sát dừng bên đường, cô đứng bật dậy, vẫy tay nhiệt tình về phía người đàn ông vừa đẩy cửa xe bước xuống. Tú Khải vừa xuống xe đã nhìn thấy Diệp Lan, dáng người cô gầy nhỏ xíu, đeo một chiếc kính râm, nhìn thấy như vậy như cứu tinh vậy, bất giác anh cảm thấy có chút đau lòng. Cuối cùng anh cũng đã tới rồi. Diệp Lan như một đứa trẻ bất lực xông tới cánh kéo cánh tay Tú Khải. Sau khi Tú Khải nhận được điện thoại cầu cứu của cô, lập tức đi thẳng từ sở cảnh sát tới đây, thế nên đồng phục còn chưa kịp thay. Anh chỉ đứng đó, không nói gì cũng đủ toát lên vẻ uy vũ. Anh không đẩy tay cô ra. Nhìn thấy người nào đáng nghi chưa? Diệp Ngàn lắc đầu, ngán ngẩm. Mấy cô gái các em cứ đi shopping là quên hết trời đất, bọn trộm chỉ thích nhìn thấy người như các em để ra tay thôi. Diệp Lan khi đi mua sắm thì phát hiện ra túi sách của bị ai mới lất. Có lẽ là lúc cô thử quần áo đã tiện tay để túi ở bên ngoài. Không còn cách nào khác, cô đành phải ra chỗ quản lý, gọi điện thoại cho Tú Khải. Vậy phải làm sao? Cô sốt sắng. Thế trong ví có bao nhiêu tiền? Tiền mặt thì không nhiều, vì em định sẽ quẹt thẻ, nhưng một số giấy tờ đều ở trong đó, nếu phải làm lại thì phiền phức rồi. Diệp Lan thành thật nói. Tú Khải ngước lên nhìn mặt trời, thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, anh nghĩ. Em cứ lên xe đợi anh đã. Ơi, anh định đi đâu? Cô kéo cánh tay anh lại. Đi tìm giám đốc, yêu cầu xem CCTV. Trên xe có điều hòa, em lên xe đợi anh. Tố Khải nói xong bèn sải bước đi vào khu thương mại. Diệp Lan nghe lời, ngồi vào khe cảnh sát. Lái xe màu là một cấp dưới, ngày nào cũng đi theo Tố Khải. Tiểu Lưu thấy cô anh ta cười hì hì. Người đẹp, em bảo cảnh sát Tố của bọn anh đi tìm ví tiền cho em, đúng là lãng phí nhân tài rồi. Diệp Lan nghe xong thấy rất ngượng ngập, người cấp dưới vẫn cười ha ha. Nhưng mà cũng không sao, nói đi nói lại, anh hùng quá kho ải mỹ nhân, cảnh sát Tố dù sao cũng là người đàn ông sinh lực dồi dào mà. Gương mặt Diệp Lan giờ không khác gì quả táo đỏ, Khoảng 40 phút sau, Tú Khải từ khu mua sắm đi qua. Diệp Lan vội vàng giúp anh mở cửa xe. Anh chui vào ngồi ghế sau, mang theo bầu không khí nóng rực bên ngoài xe, nhưng vẫn chẳng mấy chốc đã được điều hòa thổi đi hết, chỉ còn lại mùi mang mác như mùi cam. Không phải là mùi trên xe của anh, nó đến từ cô gái ngồi bên cạnh. Có một giây phút, anh đã hơi ngẩn ngơ. Thế nào rồi? Diệp Lan khẽ hỏi, Tố Khải rút điện thoại ra. Đừng sốt ruột. Rồi anh ấn một số điện thoại, dặn với lên trước. Lái xe về phía cầu bốn hướng. Lúc xe khởi động cũng là lúc điện thoại được kết nối. Diệp Lan chỉ nghe thấy anh nói với đầu kia điện thoại. Anh Thành, em là Tiểu Khải đây, nhờ anh tìm một người. Ngữ khí đó nghe rất nhiệt tình. Giúp em tìm thằng Khỉ, bây giờ em đang trên đường tới cầu bốn hướng. Sau khi tới nơi, em muốn gặp hắn. Thằng Khỉ? Diệp Lan kinh ngạc, người cấp dưới lái xe phía trước cũng liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Đối phương đã nhận lời. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Tố Khải rút ví ra, đưa cho cô mấy tờ tiền. Em có việc thì có thể đi về trước, khi nào tìm được ví tiền, anh sẽ mang qua cho em. Hả? Diệp Lan vội vàng xua tay. Em chẳng có việc gì đâu, hôm nay đừng nghỉ, để em đi cùng anh. Tố Khải nhìn cô, rồi không từ chối mà gật đầu. Chẳng mấy chốc chiếc xe rẽ vào một đường nhánh trên cầu bốn hướng, rồi lại men theo con đường, rẽ vào một khu nhà mái bằng. Khi xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà có sân, cửa để ngỏ, Tố Khải không cho Diệp Lan đi theo anh mà một mình đi vào nơi đó. Tiểu Lưu, cảnh sát Tố muốn làm gì vậy? Cô không hiểu. Tìm ví tiền cho cô. Tiểu Lưu có vẻ quá quen với việc này. Diệp Lan kinh ngạc, chỉ ra bên ngoài. Mới đó mà anh ấy đã tìm được kẻ trộm sao? Đương nhiên là không. Tiểu Lưu cười. Thằng Khỉ mà cô vừa nghe thấy là một tên đã tái phạm nhiều lần, ăn cắp vặt thành nghiện, sau mấy lần bị cảnh sát Tố bắt vào đồn cũng đã nghiêm chỉnh hơn nhiều. Cô không biết đấy thôi, trộm cũng có địa bàn hoạt động của mình, không được lạm quyền. Mà mấy năm gần đây tội phạm cũng trộm cắp được đều được lập ở hồ sơ cảnh sát. Cho dù là không có, thông qua những kẻ trong nghề cũng có thể tiếp cận gần hơn. Nhất định là sau khi xem CCTV trong cửa hàng, cảnh sát Tố đã nắm được phần nào, định thông qua thằng Khỉ để tìm ra tên trộm đó. Quyển 3, chương 117, khi cần thiết, tôi sẽ hy sinh. Diệp Lan chưa từng tiếp xúc với mấy chuyện như thế này, sau khi nghe xong, cô chớp chớp mắt. Vậy cũng được sao? Tiểu Lưu mỉm cười không đáp lại. Chưa đầy một lúc sau, một gã đàn ông lùn bé bước qua mũi xe. Sau khi nhìn rõ là xe cảnh sát, ánh mắt hắn rõ ràng rất hoảng sợ, vội vàng đi vào trong ngôi nhà. Tiểu Lưu vừa nhìn, đã hiểu ra. Người đẹp, cô có ấn tượng về người đàn ông vừa rồi không? Diệp Lan lắc đầu, do dự hỏi. Anh nghi ngờ hắn ta? 80% là hắn. Diệp Lan suy nghĩ một lát, rồi đẩy cửa xuống xe, không hề do dự. Tiểu Lưu thấy vậy, cũng vội vàng đi xuống giữ cô lại. Cảnh sát Tố bảo cô ngồi trên xe đợi, thì cô cứ đợi ở đây thôi. Tôi muốn vào trong xem như thế nào. Cô hơi lo cho Tố Khải. Hay là cô đừng vào, người sống trong đó đều chẳng là cái hạng tử tế gì. Cô vào sẽ sợ đấy. Diệp Lan nghe vậy càng sốt ruột hơn. Vậy thì tôi càng phải vào. Dứt lời, cô nhằm hướng ngôi nhà mà chạy. Tiểu Lưu thấy vậy vội tắt máy chạy theo cô. Cửa lớn của ngôi nhà không đóng, thế nên bên trong xảy ra chuyện gì bên ngoài ít nhiều cũng nghe thấy được. Tiểu Lan đang chuẩn bị bước vào nên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết khiến cô giật nảy mình. Cô nhìn qua cánh cửa vào trong mới biết người kêu thảm chính là gã đàn ông nhỏ thó vừa mới lượn qua trước mũi xe cảnh sát. Trong sân có hai người đang đứng, một người là đàn ông trung niên, bụng to khệ nè, một người cũng bé nhỏ nhanh nhẹn, tai nhọn má hóp, mắt nhỏ như hạt đậu, nhưng ra tay rất ác độc. Hắn đã đá vào gã đàn ông, cuối cùng cũng ngã sấp xuống đất, rồi lại bước tới đạp thêm mấy nhát nữa, vừa đạp vừa mắng. Mày cũng không mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi, trộm có ai không trộm, lại trộm túi sách của bạn gái cảnh sát Tố, mày chán sống rồi phải không? Tố Khải ngồi trên chiếc ghế ở giữa sân, chậm chậm uống trà, cũng chẳng mở lời ngăn cản hành vi của gã kia. Người đàn ông trung niên bên cạnh lạnh lùng quát lên. Túi đâu, có không mang đưa cho cảnh sát Tố, lẽ nào mày còn muốn ngồi tù? Người đàn ông bị đánh, khuôn mặt đáng thương. Tôi nộp ngay đây, nhưng mà tiền trong ví tôi tiêu sạch rồi. Túi và giấy tờ bên trong thì sao? Người đàn ông trung niên nhíu mày. Còn đều ở chỗ tôi. Gã đàn ông vội vàng thừa nhận.